Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 532, chương 37, cô lầu ác đấu. 6. Ngoặc kép, một cái vì trả thù cảnh sát đối với hắn người nhà hạ thủ. Một cái vì tiền bán đứng thê tử con gái. Hai người được cái mình muốn, kết thành báo thù đồng minh. Đây thật là một đôi kỳ diệu tổ hợp. Chỉ tiếc Đặng Trạch Minh thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn một chút cũng không biết anh ta. Hắn không chỉ là đối với trả thù cảm thấy hứng thú. Hắn đối với tiền cũng giống vậy cảm thấy hứng thú. Lớn như vậy một khoản tiền, vô luận ai thấy cũng sẽ động tâm. Chấm ngoặc kép, Trình Phi lại nói quá nhiều đã thể lực chống đỡ hết nổi. Không phải không dừng lại nghỉ ngơi. Trương Hân Nhiên ngẩn ngơ nhìn Trình Phi, cảm thấy vô cùng lạnh giá. Trên thế giới tối kinh khủng sự tình là cái gì? Chính là ngươi chợt phát hiện ngươi tối tín nhiệm người đang len lén ra hại ngươi. Ngươi cũng không phải là thứ tốt gì. Ngươi chẳng lẽ không đúng cùng ca ca ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Đặng Dai Dai nhìn thoi thóp Trình Phi, trong lòng tràn đầy hận ý. Trình Phi lộ ra thống khổ biểu tình, nói cái gì đều vô dụng. Nếu như ta là các ngươi, liền muốn biện pháp mau sớm chạy trốn, thoát được càng xa càng tốt. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, từ trên thang lầu truyền tới một trận đứt quãng tiếng khóc. Không, chợt nghe một chút là khóc, cẩn thận nghe một chút vừa giống như đang cười. Nghe người ta từ trong xương phát rét. Chuyện này, đây là cái gì nhỉ? Đặng Dai Dai hù dọa giọng nói của được đều thay đổi. Ngay tại hai mẹ con kinh ngạc trong ánh mắt, một người từ từ đi xuống lầu, tiện tay mở ra công tắc âm tường. Trong hành lang bỗng nhiên trở nên vô cùng sáng ngời. Một người đầu trọc nam nhân xuất hiện ở trước mắt. Hắn cũng không cao lớn, bả vai còn có chút nghiêng về. Hiện lên thanh ra đầu trọc hạ là một tấm quyền cốt lồi ra mặt dài, thô trọng lông mày hạ. Toàn bộ ngũ quan cũng nghiêng về, nhất là kia trương nghiêng lệch khóe miệng, vĩnh viễn duy trì đã hình thành thì không thay đổi cười nhạo. Cặp kia tàn nhẫn trông rỗng con mắt giống như một con rắn độc, để cho người ta không rét mà run. A, Trương Hân Nhiên kinh hô một tiếng, không khỏi lui về phía sau. Này Trương Thâm chôn sâu vào nàng trong tiềm thức kinh khủng mặt mũi, đã thành ma quỷ hóa thân. Nàng đời này cũng không muốn gặp lại. Cứ việc đi qua 20 năm năm tháng rất dài, người này tướng mạo xảy ra một ít biến hóa, nhưng Trương Hân Nhiên vẫn có thể đem hắn nhận ra. 20 năm trước cái đêm khuya kia, cái kia hẻo lánh không người hẻm nhỏ, cái kia đứng ở trong bóng tối tàn nhẫn giết chết Lữ Ái Thanh hung thủ, kia Trương trong bóng tối nửa sáng nửa tối tàn nhẫn mặt mũi, hết thảy hội tụ vào một chỗ, hóa thành người trước mắt này. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Ngụy Cường trong lỗ mũi hừ ra cười lạnh một trận. Tiểu cô nương, ngươi cuối cùng đem ta nhớ ra rồi. Chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Chỉ chớp mắt người đều dài hơn đánh như vậy lớn. Hắn lại quan sát Đặng Dai Dai, tán thưởng gật đầu một cái. Con gái của ngươi cũng rất tốt, lớn lên giống ngươi khi còn bé. Khi ánh mắt của hắn chuyển qua Trình Phi trên người, khóe mắt bắp thịt không dễ phát giác co rút hai cái. Thanh âm bình tĩnh như cũ, ai đem ta em trai thọt thành như vậy? Ừ, Đặng Dai Dai há hốc mồm vừa định trả lời, nhưng là vừa nhìn thấy Ngụy Cường vậy đối với lãnh khốc con mắt quét tới, lại hù dọa không phát ra được một tiếng động nhỏ. Nàng cho tới bây giờ không có giống bây giờ quá sợ như vậy. Cứ việc trước mặt cái này nam nhân không hề làm gì cả, lại có một cổ cắn người khác khí tức tản mát ra. Ta, là ta liên quan, là ta đem ngươi em trai đâm bị thương. Trương Hân Nhiên nói, mặc dù nàng sợ phải chết, thời khắc mấu chốt, vẫn đứng ra bảo vệ con gái. Ánh mắt cu ả Ngụy Cường quét chuyển tới trên mặt nàng, dùng đã hình thành thì không thay đổi thanh âm nói. Được, ta một hồi phải đem tay ngươi chân tất cả đều cắt đi. Hắn giọng điệu nói chuyện giống như ở tự thuật một món dễ dàng tầm thường sự tình. Trương Hân Nhiên kích Linh Linh dùng mình một cái. Nàng tin tưởng trước mặt cái này nhìn tướng mạo xấu xí nam nhân tuyệt đối nói được là làm được. So sánh Lữ Ái Thanh bị cắt thành hơn 2.000 khối. Hắn sẽ đối nàng làm quả thực không coi vào đâu. Ngươi cảm thấy hài lòng không? Ngụy Cường hỏi Trình Phi. Trình Phi suy yếu ngồi tựa vào góc tường. Bởi vì mất máu quá nhiều. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cặp kia cùng Ngụy Cường giống nhau đến mấy phần con mắt hờ hững nhìn trước mắt phát sinh sự tình. Cho đến Ngụy Cường hỏi hắn. Hắn mới chậm rãi lắc đầu. Thế nào ngươi còn cảm thấy không hài lòng? Vậy ngươi nói ta nên xử trí như thế nào nàng? Trương Hân Nhiên nghe tâm lý đều kết băng rồi. Mẹ con các nàng rơi vào này một đôi ma quỷ huynh đệ trong tay. Thật là sống không bằng chết. Trình Phi uể oải nói với Ngụy Cường. Không cần như vậy đi. Ca, chấm ngoặc kép, ngươi có ý gì? Sự tình cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy. Cần gì phải canh cánh trong lòng. Năm đó Trương Duệ đối với chúng ta cũng vẫn là rất chiếu cố. Chính là sau đó ra một ít hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, hừ, Ngụy Cường cười lạnh một tiếng. Ta cũng biết ngươi có thể như vậy. Lượng tử, ngươi cho tới bây giờ với ngươi ca cũng chưa có một lòng quá. Ngươi thậm chí ngay cả mẹ ta là thế nào chết cũng quên đi. Ngụy Lượng ra mặt co quắp, lộ ra thống khổ. Năm đó ta giúp ngươi đem Trình Vĩnh Bác hai người giết chết. Là vì tương lai ngươi trả thù Trương Duệ cung cấp điều kiện. Ngươi một thân một mình, sửa lại tên, có phòng, có tiền, lại không biết đến ngươi lai lịch. Ngươi nghĩ gây án thật sự là dễ như trở bàn tay. Có ngươi đang ở đây, ta coi như bị bắn chết, cũng có thể yên tâm. Có thể trên thực tế đâu rồi? Ta ở ngục giam ngồi suốt 20 năm. Này 20 năm bên trong, ngươi lại cùng chúng ta cừu nhân bình an vô sự. Quá nổi lên quá thường ngày tử. Ngươi thật là không phụ lòng mẹ ta a. Ngụy Cường lấy tay chỉ một cái Trương Hân Nhiên. Cuối cùng, ngươi không thì ra là vì vậy nữ nhân sao? Ngươi không phải là không hận Trương Duệ. Ngươi là không nỡ bỏ đối với hắn con gái hạ thủ đi. Một câu nói giống như sắc bén đao đâm thủng, rồi kiềm chế không khí, cũng chọc trúng Trình Phi ngực. Trương Hân Nhiên kinh ngạc nhìn Trình Phi. Trình Phi tránh ánh mắt cô ả nàng. Kia Trương cùng hắn ca ca lạnh lùng mặt hiện lên ra đau đớn như vậy vặn vẹo. Kết quả này là chuyện gì xảy ra a? Ngụy Lượng, Trương Hân Nhiên chất vấn hắn. Nàng suy nghĩ đã hỗn loạn. Hoàn toàn xem không hiểu tình hình trước mắt, thậm chí không biết mình hẳn sợ ai, hận ai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Phi im lặng không nói gì. Hắn thực ra chính là một cái hèn yếu lại ngu xuẩn gia hỏa. Ngụy Cường mang theo châm chọc nói, lại có thể nghĩ đến đỡ lấy Nam Đại Bầm Thây án kiện hung thủ danh nghĩa đi tự thú. Làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Muốn hy sinh tự mình tiến tới bảo toàn Trương Hân Nhiên một nhà. Vừa có thể trấn an ta dừng tay sao? Thật là ngây thơ, ngươi có ý gì? Trương Hân Nhiên hỏi Ngụy Cường, chẳng lẽ gần đây phát sinh hết thảy các thứ này tất cả đều là ngươi làm? Không có quan hệ gì với Ngụy Lượng sao? Hừ, tiểu cô nương rốt cuộc khai điểm nhi khiếu rồi. Quả thật, Lữ Ái Thanh là ta mặc vào. Ngươi học sinh là ta sát, vốn là ta còn muốn bắt cóc con gái của ngươi, nhưng là bị tiểu tử này từ trong làm loạn, không thành hàng, bằng không thì càng tốt chơi. Ngươi nên vui mừng ngươi có như vậy một cái não tàn bột. Từ ngươi chính là cái tiểu cô nương thời điểm, hắn liền thích ngươi, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới hắn có thể giữ vững nhiều năm như vậy. Thật là quá ngu. Nếu như hắn có thể theo ta một lòng, vậy các ngươi đã sớm sống không bằng chết. Trương Hân Nhiên tâm trạng phức tạp nhìn Ngụy Lượng. Tại sao ngươi không nói cho ta biết? Tại sao còn muốn giả trang hung thủ? Ngụy Lượng than thở, hắn là ca ca ta. Ta không có lựa chọn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngụy Cường đạo, thấy đi, hắn chính là như vậy một cái đung đưa không ngừng. Trông trước, trông sau ngu xuẩn, quả thực không có đường rồi. Nghĩ tới chính mình tự thú, loại này ý tưởng ngây thơ vừa có thể thay đổi gì? Thực ra cái gì cũng không sửa đổi được, nên phát sinh như thế muốn phát sinh, chẳng qua là vấn đề thời gian sớm hay muộn, mà hắn lại lạc bây giờ được cái kết quả này. Thật là thật đáng buồn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.